Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 307, mập lùn ngươi muốn chết. Nghe được lã bố đối với mình cực kỳ trọng thị, Trần Cung cũng là vui mừng quá đỗi, không khỏi đối lã bố nói ra: thuộc hạ Trần Cung gặp qua chúa công, gặp qua lễ về sau. Trần Cung lại đối lã bố nói ra: chúa công, thuộc hạ coi là chúa công nên bây giờ lập tức rời đi tướng phủ, tìm tới thị vệ, trong đêm rời đi, chậm thì sinh biến, chỉ sợ sẽ gây nên phiền toái không cần thiết. Lã bố rõ ràng Trần Cung nói đúng, lúc trước Tào Tháo cùng Viên Thiệu tại địa bàn của mình mở đến chuyện thời điểm đều là lựa chọn trong đêm rời đi. Lã bố không khỏi đối Trần Cung nói ra: công đài, ngươi bây giờ lập tức trở về thu thập một chút, sau đó tới tìm ta thị vệ, ban đêm cùng rời đi. Trần Cung sửng sốt một chút, sau đó đối lã bố nói ra: chúa công đi đầu một bước, thuộc hạ có thể chậm mấy ngày đi không muộn. Lã bố không khỏi cau mày hỏi: công đài, ngươi vì sao không cùng bản hầu cùng đi? Trần Cung bất đắc dĩ đối lã bố nói ra: bẩm chúa công, thuộc hạ có vợ con lão tiểu, mang nhà mang người, nếu như đi theo chúa công cùng đi, thế tất yếu kéo dài chúa công thời gian, cho nên thuộc hạ vẫn là chậm mấy ngày đơn độc đi. Lã bố không khỏi nhíu mày nói ra: không thành, Tào Tháo thiện nghi kỵ, ngươi hôm nay tới bái kiến ta, sau đó ta lập tức liền thừa cơ rời đi, Tào Tháo nhất định sẽ hoài nghi đến trên đầu ngươi, đồng thời sẽ trách tội ngươi. Nếu như ngươi không đi theo ta đi, ngược lại là hại ngươi. Nghe lã bố, Trần Cung rất là cảm động, không khỏi đối lã bố nói ra: chúa công, Tào A-man cứ việc sẽ hoài nghi ta, nhưng là không có chứng cứ rõ ràng, chưa chắc sẽ làm gì ta. Tóm lại thuộc hạ còn có thoát thân cơ hội, cùng chúa công an nguy so ra, thuộc nhà tiếp theo người an nguy, lại đáng là gì đâu. Lã bố lắc đầu liên tục nói không ổn. Nửa ngày về sau, lã bố mới đối Trần Cung nói ra: ngươi bây giờ lập tức về nhà, đơn giản thu thập một chút tế nhuyễn, sau đó mang theo người nhà tìm tới thị vệ của ta, để bọn hắn mang theo ngươi một nhà trong đêm rời đi. Trần Cung ngạc nhiên hỏi: vậy chúa công ngươi đây? Lã bố mỉm cười đối Trần Cung nói ra: ngươi cứ việc yên tâm tốt, ta tự có kế thoát thân. Trần Cung lắc đầu liên tục nói ra: không thành, không thành, tuyệt đối không thành. Chúa công sao có thể vì thuộc nhà tiếp theo người an toàn mà cam mạo kỳ hiểm đâu? Cái này tuyệt đối không thể. Lã bố sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến đối Trần Cung nói ra: ngươi yên tâm đi, bản hầu tự có kế thoát thân, quyết định không có nguy hiểm gì. Trần Cung vẫn là lắc đầu liên tục, chết sống đều không đồng ý lã bố biện pháp này. Lã bố không khỏi đối Trần Cung nói ra: công đài, chắc hẳn người cũng đã được nghe nói sự tích của ta. Ta dẫn đầu 300 thuộc hạ, liền có thể công chiếm 3.000 người thủ hộ thành trì. Một người một ngựa liền có thể uy hiếp mấy vạn kỵ binh. Ngươi cho rằng tại bản hầu có chỗ đề phòng tình huống dưới, chỉ bằng Tào A-man có thể đã thương được ta sao? Trần Cung không khỏi nói ra: thế nhưng là chúa công vì sao không cùng chúng ta cùng đi? Lã bố hơi cười lấy nói ra: chỉ cần không thấy bản hầu, lập tức liền sẽ khiến Tào A-man coi trọng, lại phái trọng binh lục soát. Chỉ cần bản hầu ở đây, A-man ánh mắt liền sẽ bị hấp dẫn tới, các ngươi liền có đầy đủ thời gian thoát thân. Còn có, ta muốn cùng các ngươi cùng đi, nhân số đông đảo, rất khó thoát cách bọn họ điều tra, nhưng là ta nếu là chính mình thoát thân, có thể có càng nhiều lựa chọn, ngược lại là rất dễ dàng thoát thân. Tốt, liền làm theo lời ta nói, ta viết phong thư ngươi cầm, tìm tới thị vệ của ta, trong đêm rời đi. Lã bố liên tục giải thích, cuối cùng Trần Cung không thể không đáp ứng. Sau đó lã bố viết một phong thư, đồng thời đem bội kiếm của mình giao cho Trần Cung, mệnh Trần Cung lập tức rời đi. Trần Cung đem lá bố bội kiếm giấu đi, cầm lên lá bố thư nhanh chóng nhanh rời đi. Về đến nhà về sau, đem tôi tớ đẩy ra, đơn giản thu thập một chút tế nhuyễn, liền kêu chiếc xe, kêu lên vợ con lão tiểu, đi ra cửa. Vợ còn có lão nương không hiểu hỏi thăm Trần Cung, như thế vội vàng rốt cuộc muốn đi đâu? Trần Cung đối với các nàng giải thích nói, thời gian cấp bách, không kịp giải thích với các ngươi, đợi đến trên đường lại từ từ nói với các ngươi không muộn. Rất nhanh, Trần Cung liền lái xe tìm tới lá bố thị vệ, đem lá bố bội kiếm còn có lá bố thư giao cho thị vệ đầu lĩnh. Lần này lã bố mang đến chiến thần doanh chiến sĩ thủ lĩnh là Nghiêu Nhị. Nói lên Nghiêu Nhị là sớm nhất một nhóm đi theo lã bố lão binh. Ban đầu ở Lạc Dương Hổ Bí Doanh thời điểm theo lã bố chiến thần doanh chọn lựa binh sĩ thời điểm, Nghiêu Nhị cũng được tuyển chọn. Mà tại lần chiến đấu này bên trong, Nghiêu Nhị biểu hiện dị thường xuất sắc, dần dần trổ hết tài năng. Lã bố chuẩn bị đem chiến thần doanh giao cho Nghiêu Nhị đến mang lính. Nghiêu Nhị cầm tới lã bố viết thư còn có bội kiếm, cẩn thận phân biệt một phen, phát hiện đích thật là chúa công bút tích thực về sau. Lập tức tập hợp 50 tên thủ hạ, lựa chọn trong đêm rời đi. Đương nhiên, 50 người cùng đi quá mức chói mắt, khó tránh khỏi sẽ khiến chú ý. Bởi vậy những người này muốn từng nhóm đi. Đồng thời còn không thể mặc lấy bọn hắn quân trang, bởi vì quá chát nhãn. Nghiêu Nhị trước hết để cho một đội thủ hạ ngầm bên trong bảo hộ Trần Cung một nhà hỏa tốc ra khỏi thành. Hiện tại thời gian còn kịp, có thể tại đóng cửa thành trước đó đuổi ra thành đi. Về phần bọn hắn những người còn lại, liền không thể đi cửa thành, bởi vì trên người đai vũ khí không đi ra. Bọn hắn chỉ có thể đi tường thành kiếm ra đi. Cũng may những này đối bọn hắn tới nói là chuyện thường ngày, chuyện dễ như trở bàn tay. Chờ thành công sau khi đi, lã bố ngược lại là an tâm lưu lại. Giết người phóng hỏa, bình thường chọn canh ba lượng về sau. Trước đó chính mình là an toàn. Kỳ thật coi như Tào Tháo đem thời gian sớm, lã bố cũng sẽ không sợ. Dù sao hắn xuyên qua cửa đã sớm có thể dùng, cùng lắm thì theo xuyên qua trong môn trực tiếp rời đi chính là. Kỳ thật đây mới là lã bố dám ở lại lực lượng chỗ. Đã như vậy, vậy liền chậm rãi chờ đi. Về phần Tào Tháo phái tới hầu hạ hai tên nha hoàn, căn cứ không dùng thì phí nguyên tắc, lã bố đem hai người bọn họ gọi đi vào cùng một chỗ thị tẩm. Nhẫn nhịn hơn một tháng hỏa khí, tất cả đều phát tiết tại hai tên nha hoàn trên người. Xong việc về sau, lã bố chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Tại xong việc không lâu về sau, lã bố liền đem hai tên nha hoàn đuổi ra ngoài, lưu các nàng tại nơi này, cuối cùng sẽ chỉ mất đi tính mạng. Hai nha đầu này là vô tội người đáng thương, lã bố ngược lại không bỏ được để các nàng vứt bỏ mạng nhỏ. Hai tên nha hoàn có thể thị tẩm, vốn rất là vui vẻ, còn tưởng tượng lấy có thể bị Ngô Hầu nhìn chúng, nếu như có thể theo lão gia chỗ nào đem các nàng cấp muốn đi. Từ đây có thể phục thị tại Ngô Hầu bên người, kia là không thể tốt hơn sự tình. Không ngờ tại xong việc về sau, Ngô Hầu chẳng những không có đối với các nàng lời nói dịu dàng vuốt ve an ủi, ngược lại trực tiếp đem các nàng cấp đuổi ra ngoài. Thời điểm ra đi, hai cái tiểu nha đầu hai mắt đẫm lệ, cực kỳ bi thương, trong lòng thầm hận Ngô Hầu vô tình. Hai cái tiểu nha đầu sau khi đi, lã bố cũng không dám ngủ tiếp, một mực chờ đến canh hai trời thời điểm, lặng lẽ theo trên cửa sổ chạy ra ngoài. Lã bố tin tưởng, chỗ ở của hắn bốn phía khẳng định có người giám thị nơi này. Bất quá lã bố tin tưởng, bằng vào thân thủ của mình, căn bản không có khả năng bị những người này phát hiện. Rất nhanh, tại bóng đêm thấp thoáng phía dưới, lã bố lặng lẽ rời đi hiện trường, chạm vào Tào Tháo phòng ngủ,